ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1221. Yêu tộc. Tiếng nói mới thốt ra, quay người thẳng tiêu sái mà đi, không mang đi một áng mây. Sao đưa mắt nhìn thân ảnh Vân Dương biến mất tại cửa vào, bên trong hư ảnh một người nghi ngờ lên tiếng hỏi. Tinh quân, kẻ này tâm tính như vậy, quang minh lẫm liệt, vì sao không nói cho hắn ở trên người hắn đã sớm có thần ăn chiếu cố? Có thần ăn chiếu cố, chính là bất tử chi thân, đây cũng là hồi báo của chúng ta đối với hắn, tinh quân vì sao không nói rõ vậy, đây cũng chính là việc duy nhất chúng ta có thể làm đối với ăn nhân. Thần ăn chiếu cố có điều đối với chúng ta thì đó là lòng biết ơn, hoặc là đối với những người khác mà nói, chính là ít lợi lớn lao, nhưng với hắn mà nói lại không quan trọng. Lão già lắc đầu, nói. Hắn trợ giúp chúng ta từ đầu đến cuối không hề mưu cầu báo ăn, cũng chỉ là muốn đơn thuần trợ giúp chúng ta mà thôi. Dạng nhân giả nhân tâm này, dạng tâm cảnh này mới là điều khó khăn nhất với hắn. Cũng là bởi vì hắn nội tâm viên mãn, vô lo cô nghĩ, như hắn một khi đã giúp người khác là giúp cho đến cùng như hắn, không màng lợi ích, không màng gian khổ. Nếu là chúng ta nói cho hắn biết kỳ thật bởi vì trợ giúp chúng ta mà có được thần ăn chiếu cố tại thân. Như vậy, ngược lại chúng ta lại đang phá hủy sự vô lo vô tư của hắn rồi. Hắn làm chuyện này có thể nói hoàn toàn không có tư tâm, chỉ vì cùng nguy đỡ khốn, bản tâm làm việc, há lại ham chúng ta hồi báo. Ta hy vọng hắn sẽ mãi có tâm thái như vậy, vô lo vô nghĩ, không thèm với lương tâm, đi sông sáo giang hồ, đi giải quyết tất cả mọi việc. Lão giả mỉm cười nói. Đây mới là thứ duy nhất chúng ta có thể làm cho hắn, hy vọng các ngươi chớ có phá đi. Tất cả hư ảnh cùng gật đầu. Mỗi người đều nghiêm túc tự hỏi lời nói lão giả cầm đầu, cái gọi là đạo lý người người sẽ nói, nhưng biết là một chuyện. Mà vận dụng chính xác mới là quan trọng, tuyệt đối không nhiều, ít càng thêm ít. Vân Dương hai tay trống không đã xuất thần mộ, xoay tay lại một đao trăm ngàn đạo đao khí tung hoành tàn phá bừa bãi, từng mảnh vết nứt không ngừng xuất hiện, sau khi giao thoa tung hoành, hiện ra một cái lỗ đen. Vân Dương vẫn không yên lòng, lại thử nghiệm vận dụng phương pháp mở ra thần chi mộ địa trước đó. Lại phát hiện quả nhiên không mở được. Hy vọng các ngươi có thể ở bên trong an tĩnh nghỉ ngơi, trong vòng trăm năm, ta nhất định sẽ đem thần cốt còn lại trả lại nốt, chư thần tận thế, nhất định không sẽ trở thành thật. Vân Dương trong lòng yên lặng cầu xin một câu. Lập tức thân ảnh áo tím ung dung mà đi, vẫn như cũ là không mang đi một áng mây. Trong đại viện lôi ra trống trải, chỉ còn lại có một bộ phận những người già yếu tàn tật cùng phụ nữ trẻ em. Người người đều là dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn thân ảnh này. Vân Dương rõ ràng chỉ là đơn thuần đi qua, nhưng thân thể tất cả mọi người lại đều nhìn không được phát run lên. Bởi vì đáy lòng bọn họ có một suy nghĩ, người trước mắt là một ác ma mà cả nhà mình không cách nào chống lại được. Ngay tại hôm qua, hắn không một chút nháy mắt mà chu diệt hơn 3.000 người lôi ra chúng ta. Vân Dương lặng yên bước tới chỗ lôi đồng thiên trong tiểu viện. Lôi đồng thiên này không còn nghỉ ngơi, mặc dù nằm ở trên giường, nhắm mắt, nhưng trên mặt đều là che giấu điều gì đó, hiển nhiên là đang tính toán sự tình gì. Vân Dương chậm rãi bước vào, lôi đồng thiên cũng chỉ là giật giật con mắt, liếc nhìn một chút. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Vân Dương lại cảm giác được. Ánh mắt này của Lôi Đồng Thiên, với trước đó, khác hẳn. Lúc này ánh mắt này, lại không như huyên như để thâm hậu tình nghĩa, chỉ có khắc cốt in dấu cực điểm thù hận. Trước đó ánh mắt thân mật, một chút không còn. Vân Dương nhíu mày cảm thấy buông lòng một chút. Lôi huyên. Vân Dương đi vào. Ngươi đã tỉnh. Lôi Đồng Thiên hừ một tiếng, lập tức quay đầu về phía Vân Dương, mặt mũi vui mừng khôn xiết nhưng là sợ hãi lẫn vui mừng. Vân huyên đệ, ngươi trở về rồi, thần cốt kia ngươi đã lấy được rồi sao? Một tiếng kinh hỉ này tràn đầy dối trá. Vân Dương bình tĩnh nhìn Lôi Động Thiên một lát, đột nhiên cười cười thản nhiên nói. Lôi huynh, sự phản phệ của ngươi giải trừ nhanh như vậy ư? Sắc mặt Lôi Động Thiên bỗng nhiên hốt hoảng trợn mắt nói. Cái gì phản phệ? Vân Dương cười nhạt. Lôi huynh, người thông minh, đừng bảo là với ta đây không phải là lời nói dối, chẳng lẽ ngươi lại còn tưởng rằng có thể gạt được ta sao, để cho ta vì ngươi xuất lực sao? Lôi Động Thiên trầm mặt. Vân Dương tiếc hận nói. Chỉ tiếc Lôi huynh, tâm cảnh của ngươi hồi phục thực sự không phải lúc, bởi vì trước đây ngươi đối với ta biểu đạt tới mức thiện ý, thực sự ta rất khó xuống tay đối với ngươi, ít nhất ngươi cũng phải chịu một cái chết thống khổ như bọn họ, thế nhưng mà bây giờ ngươi như vậy, oán hận trùng thiên, phẫn uất tràn ngập người ngươi như thế, có điều ti ngươi sẽ phải mang theo dạng này tâm tình tiêu cực này đi một thế giới khác thôi. Lôi Động Thiên nghiến răng nghiến lợi. Vân Dương, ta coi ngươi lơ a mơ bơ a hữu huynh đệ. Vân Dương cười ha ha. Ta cho tới hiện tại đều không phủ nhận, dù ngươi tại Thiên Huyền Đại Lục làm ra vẻ tận lực, hoặc là bị công pháp phản phệ trước đó, thì ta vẫn phải móc tim móc phổi ngươi ra, tất cả đều cho ngươi tự chọn kết quả, muốn như thế nào. Lôi Động Thiên hãi nhiên ngẩng đầu. Ngươi! Tại ngươi ngày đầu tiên quyết định cho ta xem lô đỉnh, ta liền biết trong đó mê hoặc, có điều ta chỉ giả vờ như không biết thôi. Vân Dương ung dung nói ra. Ban đầu là lực ta không bì kịp, chỉ có thể trêu đùa với ngươi, tình huống bây giờ trái ngược, tính mạng của ngươi đang ở trong tay ta. Có điều ta cực kỳ tò mò về một chuyện. Ngươi bởi vì hủy bỏ thất tình đại pháp mà tạo thành phản phệ. Càng sau khi gặp lại ta, phản phệ đột nhiên bộc phát, nhưng mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, toàn bộ phản phệ đã bị tiêu trừ, nghĩ đến không phải là không có nguyên nhân cái này. A, rốt cuộc là vì cái gì? Khuôn mặt Lôi Động Thiên bình tĩnh, hai mắt như là hai cái lỗ đen nhìn chằm chằm Vân Dương. Họ Vân, ngươi! Ngươi thật sự là cùng đi với Lôi Mộc Phong sao? Hắn không đợi Vân Dương trả lời, liền trực tiếp nói. Tất cả biến cố Lôi ra phát sinh hiện tại, tất cả đều là bởi vì hai các ngươi cấu kết cùng nhau. Đầu tiên là do ngươi lộ diện hấp dẫn sự chú ý, xác nhận tình huống chấm dứt chiến lực tiêu chuẩn trước mắt của Lôi ra, sau khi xác nhận, lại từ đâu xuất hiện một Lôi Mộc Phong, đồ diệt cả nhà Lôi ra. Hành động của hai người các ngươi đơn giản chính là trăm phương ngàn kế, điên cuồng giết người nhà họ Lôi ta, các ngươi đều không phải là người nữa rồi. Lôi Động Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nổ đom đóm mắt. Vân Dương cười nhạt. Lôi huynh cất nhắc thủ đoạn ấy của chúng ta coi là cái gì, lệnh tôn năm đó cấu kết chơi người, giết hại bản gia gia chủ, thậm chí sát hại phụ mẫu huynh để tỉ muội của Lôi Mộc Phong, chẳng lẽ không cảm giác được chính mình cũng trăm phương ngàn kế, phát điên rồi hay sao? Là ai càng không giống con người hơn vậy? Lôi Động Thiên phẫn hận nhìn hắn, đột nhiên cuồng loạn kêu to. Ta có mắt mà như mù sao lại có thể quen biết được ngươi? Vân Dương thở dài. Ngươi thật sự là có mắt như mù, ngươi nếu không phải có mắt như mù, thì làm sao vừa thấy mặt đều liền chọn chúng ta làm ngươi lô đỉnh chứ, nếu không có đoạn nhân duyên này, ai biết ngươi là ai? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1222. Yêu tộc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn như có điều suy nghĩ, nói. Ngươi đã khôi phục thanh tỉnh, lại không nghĩ tới việc đào tẩu, lại vẫn ở lại nơi này. Hẳn là bởi vì đổ máu quá nhiều. Huyền khí đánh mất hầu như không còn, muốn chạy trốn thì cũng không còn khí lực chạy trốn. Vì phần phản phệ. Có tu vi, mới có thể có phản phệ, mà ngươi bây giờ, năng lực cơ bản phế đi. Phản phệ chẳng lẽ cũng không có. Hắn bắt lấy cổ tay Lôi Động Thiên tra xét một phen, quả nhiên, Lôi Động Thiên thực lực bây giờ hoàn toàn vô tồn, thậm chí thể khí đơn thuần cũng là yếu đuối đến cực điểm. cơ bản thì cũng đã trở thành một phế nhân. Thì ra là thế. Hẳn là tu vi không cao, huyền khí linh lực cái quái gì cũng bị mất. Phản phệ cũng vì thế mà không còn, ngược lại là ta nghĩ hơi phức tạp rồi. Vân Dương thở dài, mặt mũi tràn đầy sự thương xót nói ra. Lôi động thiên quả nhiên số phận bây giờ không phải do người định đoạt. Nếu như ngươi còn một mực bảo trì cái phần nghĩa khí kia, mặc dù ta ra tay giết ngươi cũng sẽ không được an lòng. Xin lỗi ngươi một tấm chân tình, bây giờ lại không còn sự phản phệ kia nữa, không còn tấm chân tình kia nữa. Ngươi bây giờ đã tỉnh lại, nhất định ngươi phải chết. Ta vì người huynh đệ thực sự của ta, giết một tên giả dạng huynh đệ như ngươi, ta sẽ không có cái gì gọi là nhân từ nương tay, ngươi cứ nói đi. Lôi động thiên hung hăng nhìn hắn, gào thét. Động thủ đi, ngươi làm sao còn không động thủ giết ta đi. Ta hiện tại đã ra bộ dạng như thế này, còn sống để làm gì nữa, so với cái chết còn có cái gì khác nhau sao? Làm sao lại không thể sống tiếp được nữa chứ, ngươi không phải còn có thần chi mộ địa ư? Vân Dương từng bước nói. Lôi động thiên trong mắt đột nhiên lóe ra đến một tia hy vọng. Ngươi lấy được thần cốt rồi sao? Ta tìm được thần chi mộ địa, nhưng không có cầm bất cứ một khối thần cốt gì cả. Thần cốt là ngươi cần thiết, ta làm sao lại có thể thành toàn ngươi? Vân Dương tiếc rẻ nói ra. Trước đó ta nghe ngươi đề cập có thần cốt thì có thể khôi phục, thậm chí thực lực tăng lên rất nhiều. Ta phải đã đem mối tai họa ngầm này triệt để tiêu trừ, cho nên ta dựa theo phương pháp ngươi nói tìm được thần chi mộ địa, sau đó mãi mãi hủy đi cửa vào. Hắn tiếc sẽ nói ra. Đáng tiếc, một nơi tốt như vậy, về sau sẽ không còn ai có thể vào được nữa. Lôi động thiên dương mắt nhìn hắn, hai mắt thẳng tắp. Vết nứt không gian trực tiếp ở cửa vào đã bị phá bỏ mãi mãi. Ha! Vân Dương thở dài. Ta cũng không muốn. Ngươi nhất định rất thất vọng, nhưng ta thực sự không cách nào an ủi ngươi. Hộc! Lôi động thiên bỗng nhiên phun ra ngoài một ngụm máu tươi, bi phẫn nhìn Vân Dương, ngón tay đều đang run rẩy. Trong tuyệt vọng đạt được hy vọng, chợt hy vọng lại biến mất, cứ khí cái hy vọng rồi lại tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí, điều này nói chung chính là đang khắc họa lôi động thiên trước mắt. Đừng bi phẫn. Vân Dương đập một bàn tay vào trên đầu của hắn, ca một tiếng ức vỡ toang. Ngươi bây giờ bi phẫn chỉ làm cho ta tăng thêm khoái cảm. Nhưng ta không muốn bị ngươi ton hót đắc ý vinh váo như trước nữa. Việc ngươi bi phấn khiến cho ta lâng lâng. Đối với ta hành tẩu giang hồ việc bất lợi nhất đó là người có thể tự tôn, tự tin, thậm chí tự ngạo, cũng không thể tự mãn, tự phụ, tự cho mình đang ở vị trí quá cao so với người khác. Lôi động thiên chỉ là co quắp một chút, liền bất động. Lúc đầu thật sự không nghĩ tới việc giết ngươi sớm như vậy. Nhưng người một nhà các ngươi làm ra những chuyện này để cho ta bây giờ không còn cách nào khác, phải trừ khử các ngươi càng nhanh càng tốt. Có điều giải quyết ngươi cũng coi như là một việc nên làm, lúc đó gặp được Linh Tê nên báo cáo cái tin tức tốt này cho nàng. Từ đường lôi ra, khói hương lượn lờ. Bọn người phụ tử của Lôi Đồng Thiên tất nhiên không có tư cách vào lại nơi đây. Ở trong cầm đầu bài vị, linh vị Lôi Quân Bình đã sớm bị Lôi Quân Minh vứt bỏ, bên cạnh hắn theo thứ tự là Lôi Mộc Vũ, Lôi Mộc Vân, Lôi Mộc Phong. Còn có linh vị đám người Tam Thúc Tông cũng đều được an trí tại vị trí tương đối bắt mắt. Vân Dương thành tín nhóm lửa hương dây. Mong ước Lục Ca một nhà đoàn viên, như cảm giác nguyện vọng này, khi an ủi tâm sự, tiểu cẩu giúp các ngươi chấm dứt đoạn thù hận này. Hy vọng kiếp sau, chúng ta còn có thể làm huynh đệ, ta chờ ngươi. Mộ địa Lôi ra, mộ bia người nhà Lôi Mộc Phong cũng đều được dựng lên. Hy vọng Lôi ra các ngươi. Về sau có thể sống một cuộc sống khác tốt hơn, đi con đường chính đạo, chớ có đi lại oai môn tà đạo. Nhìn những người còn lại của Lôi gia, Vân Dương thấp giọng nói một câu. Hắn cũng không có khuyên nhủ cái gì, đối với những người phụ nữ và trẻ em nhà Lôi ra trước mắt này, khuyên nhủ cũng vô dụng, càng không có ý nghĩa. Giữa họ và hắn chỉ còn có thù hận, Vân Dương mặc dù có ngàn vạn lời vàng ngọc, từ trên xuống dưới nhà họ Lôi cũng chỉ bỏ ngoài tai. Một câu nói cho cùng, tương lai của Lôi ra tất cả đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Mà Vân Dương cũng sẽ không để ý đến tất cả quyết định của Lôi ra nữa. Tương lai nếu như Lôi ra đi chính đồ, Vân Dương sẽ phái người trợ một chút sức lực. Nhưng nếu là đi theo con đường tà dạo, hay là bọn họ nhất định phải tìm mình trả thù, như vậy sẽ không có bất kỳ sự nhân từ nương tay nào. Hôm nay thả các ngươi một con đường sống, bởi vì các ngươi là tộc nhân Lục Ca. Ngày sau các ngươi trả thù ta, như vậy ta sẽ nhớ đến lời nhắc nhở của người họ Lôi các ngươi giết sạch các ngươi. Tất cả nhìn lại thì Vân Dương nhận thấy. Vân Dương quả nhiên không có làm theo lời Tam Thúc Công phân phó, trực tiếp đem Lôi ra từ trên xuống dưới to nhỏ, đều diệt sát đi. Nơi này dù sao cũng là xuất thân gia tộc Lục Ca, nếu như diệt sát sạch sẽ, chính là triệt mất huyết mạch xuất thân gia tộc Lục Ca. Lấy Lôi ra hiện nay chỉ còn lại mấy người phụ nữ và trẻ em hài tử, muốn một lần nữa quật khởi, chỉ sợ phải thời gian rất dài. Con đường sau này của các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào nhà các ngươi, tự mình lựa chọn, tự mình quyết định con đường đi của mình. Ngay lúc Vân Dương bước ra khỏi Lôi ra đại môn, hắn nhìn thấy ba người. Hai nam một nữ. Trong đó cầm đầu chính là một nữ nhi, phong thái hiểu điệu, hoa nhường nguyệt thẹn, không phải cái người bên trong Lôi ra Mai Viên Bạch cô nương thì là người nào. Mà hai bên trái phải Bạch cô nương, hai tên nam tử đang chậm rãi đến gần, Vân Dương cũng không nhận ra có phải là người cùng phe với Bạch cô nương hay không. Vân trưởng môn, thủ đoạn của ngươi thật sự tàn nhẫn. Bạch cô nương toàn thân áo trắng, mắt lạnh lùng nhìn Vân Dương, trong mắt khó mà che giấu xâm nhiên sát cơ. Nghĩ không ra, Lôi Đồng Thiên là huynh đệ thân thiết, đúng là cao nhân tài cao mới nổi gần đây trong giới huyền hoàng của chúng. Người của trưởng môn Thiên Vận Kỳ quả nhiên là đại nhân vật uy danh hiển hách ạ. Vân Dương thản nhiên nói. Nếu biết là đại nhân vật, vậy nên ít nói lời vô ích, thời gian của ta cực kỳ quý giá, nể tình quen biết một chút, ta có thể cho ngươi một chút thời gian. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1223. Yêu tộc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hắn nhìn vị này Bạch cô nương từ lúc vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, một mực cảm giác vị này Bạch cô nương trên người có một loại khí thế không tên. Mà loại khí tức này, Vân Dương cũng không thích. Nhưng lại cũng không rõ, đây là một loại khí tức gì. Vị Bạch cô nương này gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng cười lạnh một tiếng nói. Vân trưởng môn thiếu niên thành danh, hàng ngũ cửu tôn phủ tại Thiên Vận Kỳ lên thẳng trung phẩm, tiền đồ vạn phần quang minh, có thể nói là truyền kỳ tân biên của huyền hoàng giới. Nhưng hôm nay lạc tại nơi này, thật không biết nên nói là hạnh, hay là bất hạnh. Vân Dương nghe vậy không chút nào coi là ngang ngược, cười sang sảng một tiếng. Mấy người các ngươi nếu như đã biết rõ về ta như thế, sao lại chờ tới bây giờ mới xuất hiện, làm gì phải tự nâng giá trị bản thân, làm trò hề cho thiên hạ. Câu nói này vừa nói ra, trên khuôn mặt tất cả ba người đều trở nên không dễ nhìn. Nói thật, bọn hắn cũng không muốn đến muộn như vậy, cũng không phải thực lực không đủ, dũng khí không đủ, thực sự cũng là bởi vì trời xui đất khiến, chó ngáp phải ruồi. Ngay từ đầu không biết thân phận Vân Dương, mặc dù có chỗ cảnh giác, nhưng lại không có quá coi trọng Vân Dương, không muốn vì nhỏ mất lớn, khiến cho kế hoạch phe mình bị bại lộ. Trên thực tế, bọn hắn đã đi thám thính tin tức về Vân Eo không, cũng sẽ không vẹn vẹn thời gian qua đi một ngày, liền biết được cụ thể về Vân Dương, càng sẽ không vội vội vàng vàng chạy tới đây xem xét đến tột cùng. chỉ trách Vân Dương ra tay thực sự quá nhanh, cho đến lúc bọn người Bạch cô nương chạy tới, toàn bộ Lôi gia đã hóa thành một vùng huyết hải. Tất cả nhân vật trung kiên Lôi gia tất cả đều chết sạch sẽ. Mà Lôi Đồng Thiên là người duy nhất may mắn còn sống sót, cũng gãy chân thành tàn phế. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng nổi. Theo ông mà nói, lấy thái độ Lôi Đồng Thiên đối với Vân Dương mà nói, xem như vị Vân công tử này công nghiệp làm cái gì, thì cũng phải tại Lôi ra thám thính một chút tin tức, xác nhận một chút tình huống, qua tầm vài ngày, chuẩn bị một chút, mới có thể khai thác hành động cụ thể, đây là nhân chi thường tình. Nhưng ai có thể nghĩ ra được vị Vân trưởng môn này lại gấp gáp như thế. Ban ngày mới đi theo đối mặt Lôi Đồng Thiên, xưng huyên gọi để cùng nhau đi gặp người yêu Lôi Đồng Thiên, chỉ trong một đêm, không nói nhiều lời trực tiếp ra tay mà giơ đồ đao lên, không có bất cứ chút do dự nào. Một đường giết đến sạch sẽ. Nhóm người mình còn đang chờ đợi tin tức phía trên, tin tức còn chưa tới, bên này đã bị giết sạch đến không còn chút nào. Ngươi nói chuyện này xem ai có thể nói rõ lý lẽ đây. Trước một tin tức có một vị người trẻ tuổi tên là Vân Dương cùng Lôi Đồng Thiên giao hảo đi vào Lôi ra. Xin mời cha rõ nội tình người Vân Dương này, phải chắc chắn không để kế hoạch bị lộ. Ăn tin tức cha trở về, như sau: Vân Dương cửu tôn phủ trưởng môn trung phẩm mới của Thiên Vận Kỳ môn phái. Nếu vào Lôi ra lại cùng Lôi Đồng Thiên giao hảo, không có gì phải lo ngại lắm. Ăn cái tin tức này, không cần quản hắn. Sau khi nhận được tin tức này, tất nhiên là mặc kệ rồi. Biết thân phận cũng mặc kệ, kết giao bằng hữu a. Ai có thể nói chính xác? Sau đó đột nhiên nửa đêm nghe thấy kêu thảm, sau đó kinh nghi bất định, lập tức phái người xem xét, sau đó chính là rạng sáng phát hiện Lôi ra thế mà bị giết sạch. Không phải là không muốn ngăn cản, mà là căn bản không kịp ngăn cản. Sự tình chẳng những đã phát sinh, hơn nữa còn đã kết thúc. Nhưng phía trên tin tức rõ ràng minh bạch không cần quản hắn. Ngươi nói chuyện này làm sao xử lý? Bọn người Bạch cô nương tự nhiên hỏi thăm Vân Dương thống hạ sát thủ, đem cả nhà Lôi ra ra tàn sát, chỉ còn lại có Lôi Đồng Thiên chân gãy còn sống. Xin chỉ thị đến tiếp sau. Phải chăng yêu nguyên không cần quản hắn? Sau đó lần đó bên kia chậm chạp không có trở lại tin tức. Một mực đợi đến mặt trời lên cao mới rốt cuộc chờ đến tin tức thằng nhãi danh làm hỏng đại sự của ta xử lý Vân Dương, mang Lôi Đồng Thiên trở về. Đạt được xác thực chỉ thị, mọi người lúc này mới xuất động. Thế nhưng là tới xem xét, cái tên Lôi Đồng Thiên cũng đã chết. Ngươi nói chuyện này làm sao xử lý? Cả nhà Lôi ra trên dưới cũng chỉ còn lại có những người già yếu tàn tật cùng phụ nữ trẻ em. Đứa lớn nhất thì cũng 8-9 tuổi. Bọn người Bạch cô nương cẩn thận tuần tra, sớm đã là giận không kềm được. Quá phấn. Mặc dù không biết lý do vì sao phải giết tất cả những người nhà của Lôi ra, nhưng bề trên sau khi biết Lôi ra bị diệt vô cùng tức giận, lại là tột đỉnh không thể che giấu. Nếu không sao lại phải cử người thẳng thừng đi tiêu diệt cửu tôn phủ trưởng môn nhân Vân Dương. Mấy người vội vàng mà đến, sợ bị Vân Dương vượt lên trước một bước, bỏ chạy, nhưng lại sợ đại chiến vừa lên, liên lụy đến người còn lại Lôi ra càng đại nạn hơn là phá hủy đại kế của bề trên. Cho nên mới lựa chọn canh giữ ở cửa ra vào, chờ đợi Vân Dương đi ra. Phải biết những người còn lại Lôi ra thế nhưng cả đám đều quá yếu. Một khi đại chiến bắt đầu, cho dù chỉ là một chút sức lực cũng đủ để diệt sát toàn bộ. Nhưng lại không biết những người còn lại đối với bề trên đã chẳng còn có tác dụng gì, đã hoàn toàn không có tác dụng. Vân Dương, ngươi vì sao làm như thế, sao lại khiến việc này trở nên tồi tệ như thế? Trong ánh mắt Bạch cô nương phát ra phẫn hận cực đoan. Nàng có thể dự đoán, nhiệm vụ lần này chắc thất bại, chính mình sau khi trở về, sẽ nhận trừng phạt như thế nào, nàng thật rất không cam tâm, rõ ràng trước đó tất cả cũng rất thuận lợi, vượt qua thời gian 2 năm xuôi gió xuôi nước, làm cho chính mình lười biếng rồi hả? Vì cái gì Bạch cô nương ngươi tại ở bên Lôi Động Thiên một khoảng thời gian dài như thế, sao lại không biết từ trên xuống dưới nhà họ Lôi toàn những người không ra gì? Ta làm như vậy cũng vì báo thù rửa hận cho người huynh đệ của ta. Vốn dĩ Lôi ra toàn là những người không ra gì. Vân Dương ôn nhu cười cười. Các ngươi gióng trống khua chiêng như vậy mà đến, nhất định phải được chỉ ý rất rõ ràng là phải làm gì rồi xem ra, nhất định là phải báo thù cho Lôi Động Thiên. Ta còn tưởng rằng Bạch cô nương đối với Lôi Động Thiên chỉ là giả tình giả ý, không ngờ lại tình thâm ý trọng đều là như vậy, là ta lòng dạ tiểu nhân rồi. Bạch cô nương kém chút nôn mửa một tiếng. Đối với Lôi Động Thiên tình thâm ý trọng làm sao có thể, cái tên đó cũng chỉ là một mặt hàng, nếu không phải vì nhiệm vụ, chỉ sợ chính mình sớm đã một bàn tay chụp chết hắn. Ngươi động một tí diệt cả nhà người ta, hành vi phát sổ như vậy quả nhiên là huyền hoàng giới công địch. Bạch cô nương mặt giận dữ nói. Tặc tử ác độc như vậy, người người có thể chu diệt giết hắn. Vung tay lên, hai người bên người đứng hai bên liền lập tức xông lên. Hai người vừa ra tay, thình lình có hai đạo thiên địa tù lung chi lực đồng thời rơi xuống, mục tiêu trực tiếp thẳng vương A O, vương A Nơ Dương, một người tay phải vung lên đột kích một đầu bạch cốt tiên mang theo phong lôi chi thanh cường thế, một người khác thì là huy động một kỳ hình quái kiếm đơn giản như rắn bò hiển thị rõ biến đổi liên tục. Đánh vào những điểm yếu trên người của Vân Dương. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên sớm đã đem hai cái đạo thiên địa tù lung chi lực kia phá vỡ nát. Một tiếng vỡ nát nhẹ vang lên, khí tức tự thân càng bạo thăng liên tiếp, uy thế chưa từng có. Sau một khắc, Vân Dương một phát bắt được sự đột kích bên đầu kia của cái roi bạch cốt tiên. Dùng sức đảo ngược một cái, chuyển hướng đón lấy cái kiếm chiêu rắn bò kia. Bàn tay hình kỳ quái kiếm nam tử lui lại chiêu, bất ngờ Vân Dương lại như rượu mị, một bước xuất hiện bên người của hắn thản nhiên nói. Thanh kiếm này không tồi, ta lấy ra chơi chút. Người kia chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, quái kiếm trong tay đã rời khỏi tay bay ra. Sợ hãi lui lại phía sau. Nhìn một chút bảo kiếm của chính mình đã đến tay Vân Dương, thuận tay vung lên. Cây roi bạch cốt tiên trong tay vừa vung lên cái đầu liền rơi xuống. Nhưng điều khiến Vân Dương lạnh sống lưng hơn cả là cái kẻ vừa bị hắn chém đầu ấy có một sự kỳ dị đến đáng sợ. Cái chỗ cổ bị chém ấy không có máu tươi xuất hiện, cũng chỉ có một loại tà khí bay ra không ngừng tràn ngập, phù một tiếng, lại xuất hiện một cái đầu. Trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía. Mà rõ ràng cái đầu vừa xuất hiện lại là một cái đầu mèo không phải đầu người. Vậy mà sau khi cái đầu mèo vừa xuất hen thì lại trở thành cái đầu người, đầu mèo lại biến thành đầu người, không phải đại hán kia dáng vẻ lại là như vậy chứ. Sắc mặt bạch cô nương cùng Vân Dương nam tử đoạt kiếm tất cả đều trở nên khó coi không gì sánh được. Vân Dương khiếp sợ lui về sau 3 bước, sắc mặt nghiêm túc. Đầu mèo. Yêu khí các ngươi. Lại là yêu tộc biến thành. Hắn nhìn ánh mắt bạch cô nương đột nhiên trở nên chưa từng có nguy hiểm. Yêu tộc các ngươi vào huyền hoàng, sau đó vào lôi ra, rốt cuộc là có ý đồ gì? Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hình như trong lúc vô tình chuẩn bị phá hủy một việc trọng đại gì đó của yêu tộc. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1224. Nhất định có nguyên nhân. Bạch cô nương sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát. Nói hưu nói vượn, Vân Dương, rõ ràng ngươi mới là yêu tộc, ngươi đi vào lôi ra diệt tuyệt một gia tộc. Tính cách yêu tộc hung tàn triển lộ không bỏ sót, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, chu diệt hung liêu. Theo sau lời nói của nàng, một tiếng gào thét đột nhiên nổi lên, bốn bề đột nhiên có 7-8 cái bóng người nhao nhao thả người mà đến, không nói lời gì liền là đồng loạt ra tay, đều là nhằm vào Vân Dương mà tới. Cùng lúc đó, bạch cô nương tái phát ra kêu to một tiếng, vị trí bàn tay thình lình xuất hiện nhánh dây leo bát ngát xanh lục, mặt trên còn có 7-8 phiến lục lá cây dị thường, ném tới chỗ Vân Dương. Cái bạch cô nương kia không phải là yêu quái tầm thường, chính là so sánh với Kim Điêu Vương càng thêm hiếm thấy thực yêu chi thuộc. Bạch cô nương vừa ra tay liền tuyệt sát, dây leo vừa ra tới giữa không trung, đột nhiên xoát một cái, lập tức hóa thành bóng cây đầy trời, bao phủ phương viên trăm dặm địa vực, là công kích phạm vi lớn. Mặc dù Vân Dương cảm thấy kinh ngạc, nhưng tay không chậm chút nào, thiên ý chi đao trong tay dương lên, đao bất dung tình, đạo bất lưu tình, một chiêu hai thức từ tay mà ứng ra, vô số tàn dây leo đoạn nhánh, nhao nhao rơi xuống từ trên không. Mà thân thể của hắn cũng phải lui lại, hiển nhiên là đang muốn thoát ra khỏi sự công kích của phạm trù đối phương. Vân Dương trải qua đại địch, chưa nghĩ thắng trước lo bại, tại không hiểu rõ nội tình đối phương trước đó, hết thảy đều muốn lấy cẩn thận là hơn, ra sức bảo vệ. Đối phương vừa mới S-U-A-T-T-H-U-Z-Q-Q, lại công kích phạm vi như vậy, hơn phân nửa đã có ý lặng. Hay là trước tiên phải xem xét đắt, sau đó mới đưa ra dự tính. Vân Dương ứng chiêu trong chớp mắt, trong đầu lướt qua mấy ngàn cái suy nghĩ. Yêu tộc, huyền hoàng giới nhân tộc lĩnh vực phạm trù bên trong tại sao có thể có yêu tộc ẩn hiện? Nhìn thấy đám người đang vây trước mắt, vậy mà tất cả đều là yêu tộc, chiến lực lại đều không phải hời hợt, ngấm lại sẽ có đôi chút sợ hãi. Cái gọi là gặp gì biết nấy, một đám lớn yêu tộc Z-Z-Q-Q-A-Q-Q-T-I-E-M phục tại nơi này, thấy cái thực lực tu vi của bạch cô nương kia đúng là không tiếc tốn công tốn sức tốn hao dàn xếp bố cuộc mấy năm trăm phương ngàn kế kết giao dẫn dụ lôi đồng thiên như thế. Nếu nói trong đó không có mưu đồ trọng đại, bất luận có nói như thế nào cũng không thông. Thậm chí, mặc dù thực lực hiện tại của bạch cô nương cũng tương đồng với đông đảo yêu tộc, nhưng nếu như nàng tự mình tới đây, lấy thân làm mồi, như vậy cơ bản có thể khẳng định nó tất nhiên không phải là chủ đạo. Nói cách khác, chí ít phía sau bạch cô nương còn có chí ít một kẻ chủ mưu. Như vậy, thân phận kẻ chủ mưu lại cao bao nhiêu, thực lực sẽ mạnh cỡ nào? Mưu đồ của bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Vân Dương trường đao tung bay, một người một đao chống lại đến 8 tên yêu tộc vây công, cẩn thận ra sức bảo vệ, đồng thời cũng suy nghĩ không thôi. Tại đây 3 năm trước lôi ra nhận tổ quy tông có được sự chú ý và sự bảo vệ của Thánh Tâm Điện Đại trưởng lão Lôi Thiên Lý, cùng với việc được thừa hưởng lại pháp tông. Căn cứ lời nói Lôi Đồng Thiên, vị bạch cô nương này cũng đại khái là đã đến đây hơn 2 năm rồi. Mà thân phận thực sự chính là yêu tộc, từ đó có thể thấy việc nàng đối đãi với Lôi Đồng Thiên, thậm chí là đối với Lôi gia có toan tính không nhỏ. Lại nó bản nhân đằng sau còn có người đứng chủ mưu, nàng là nghe lệnh làm việc. Thánh Tâm Điện Đại trưởng lão, bạch cô nương, yêu tộc, ba cái có cái gì liên quan đến nhau hay không? Nếu như tính luôn nhiệm vụ bí mật của Thánh Tâm Điện chủ chiến vô phi, Thánh Tâm Điện có nội gian còn liên tiếp nội báo cho yêu tộc. Liệu đây sẽ có một huyền cơ khác, mặc dù mọi việc rất phức tạp, giống như đay dối, nhưng cũng chưa hẳn không thể phân rõ. Ở trong đó, Vân Dương trong lòng khua chiêng gõ trống suy tư, đem tất cả sự tình đều tập hợp lại, lột tơ rút kén lý giải nơi mấu chốt. Ta có nên giết hết bọn họ hay không, giết chết toàn bộ mấy bọn yêu tộc ở đây? Không ổn. Trong lòng Vân Dương trong nháy mắt lập tức có lập kế hoạch. So với tu vi hiện giờ hắn, bạch cô nương cũng 8 tên yêu tộc kia chiến lực tuy không phải hời hợt, lại không phải là cái thá gì trong mắt Vân Dương, nếu như thật sự toàn lực ứng phó, chỉ cơ a, nơ, hơ, o. Gian trăm hơi thở là đủ để đem bọn chúng tiêu diệt hết. Nhưng nếu như thật sự làm như vậy, chỉ sợ tất cả manh mối sẽ từ đây đoạn tuyệt, hậu sự khó kế. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp. 8 yêu tộc từng bước ép sát, sát chiêu liên tục, hận không thể lập tức đem Vân Dương đánh giết. Vân Dương liên tiếp lui ra phía sau chống đỡ. Đấu đến một lúc có chừng mực, bạch cô nương ngọc thủ tựa như xuyên hoa hồ điệp bay nhanh đánh tới, vang một tiếng chạm cùng Vân Dương một trường. Sau khi ầm vang một trường, Vân Dương rên lên một tiếng, khóe miệng xuất hiện một vệt máu, thân thể lảo đảo lui lại, chân đứng không vững giống như bị chúng yêu phân thây muôn mảnh. Bạch cô nương thấy thế trong lòng nhất thời yên tâm, xoay người ra lại quát. Lại đến, xử lý hắn cho ta xe có trọng thưởng. Thông qua giao thủ vừa rồi, nàng rõ ràng đánh giá được, vị vân trưởng môn này tu vi mặc dù không thấp, đã đạt đến thánh vương tam phẩm, không phải tên soàng xính, nhưng so với tiêu chuẩn tam phẩm đỉnh phong của mình còn kém một bậc có thừa. Từ lúc cùng hắn chạm một trường, bản thân cũng không phải là thành thạo điêu luyện, càng là làm đối phương thân phụ thương tích. Nghe theo sự ra lệnh của bạch cô nương, mặt khác bảy người kia cùng kêu lên tiến thẳng về phía của hắn ta. Bảy yêu sát chiêu, Vân Dương tựa hồ đang bị lâm vào tình huống nguy cấp, liều mạng né tránh. Nhưng từng đạo xông đến vết máu không ngừng bay lên, cuối cùng thể tránh được nữa. Sầm sầm sầm. Lại liên tiếp bị đâm như vậy, Vân Dương rú thảm một tiếng, cả thân thể giống như diều đứt dây, nhưng mà vị bạch cô nương kia cũng đã vượt lên trước một bước đi chỗ Vân Dương bị đánh. Vang lên một tiếng, lại là liều mạng. Vân Dương giữa lúc nguy cấp nỗ lực ngăn cản, lại nghe răng rắc một tiếng, dường như là toàn bộ cánh tay bị bẻ gãy. Nhưng hắn lập tức liền bay lên giữa không trung, có cái gì đó lóe lên một cái, Vân Dương biến mất, hắn dùng phương pháp để bỏ trốn, hình như cũng đã đi ra 40-50 dặm. Bạch cô nương tất nhiên không cam tâm để Vân Dương bỏ trốn, nhưng nàng cũng bị Vân Dương đánh bị thương, khó mà cử động được quát. Kẻ này đã bị trọng thương, trốn không thoát bao xa, đuổi theo cho ta, tuyệt không cho hắn chạy thoát. Bảy yêu tộc trong chốc lát hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhanh như điện chớp đuổi theo. Vân Dương vội vàng chạy, biết rõ thân pháp này siêu diệu hay thay đổi, xuất dụng nhập thần chi tuyệt. Nhưng hắn vẫn còn hy vọng có thể sống sót. Hắn cứ nhìn thấy đường rẽ là rẽ chạy đến thổ huyết, nhưng đám người yêu tộc kia vẫn cứ bám giết ở phía sau. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1225. Vạn dặm truyền âm có nghe trộm. Tám người bạch cô nương một đường truy kích, mắt thấy thương tích trên người Vân Dương ngày càng nặng, lại càng ngày càng liều mạng, quyết không chịu từ bỏ. Cho dù không ngừng phun máu tương, nhưng vẫn tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Đuổi đuổi trốn trốn kéo tới hơn nửa canh giờ, theo Vân Dương nhảy vào một khu rừng rậm rạp mới kết thúc. Chúng yêu chỉ nghe soát một cái, lập tức mất tất cả dấu vết. Bọn chúng đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, cùng nhau xuất thủ, oanh một tiếng, vô số đao quang kiếm ảnh trưởng kình bao phủ nửa cái rừng rậm, cây cối trong phạm vi công kích đều hóa thành mảnh vỡ. Chỉ tiếc, trừ một ít chim muông động vật bay tứ tán, ngoài ra không còn bất cứ khí tức nào khác. Ngay trong nháy mắt chui vào rừng cây, Vân Dương như đã hóa thành không khí mà biến mất. Tìm kiếm. Sắc mặt bạch cô nương hơi tái lại, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ánh mắt càng lập lòe hung diễm. Vân Dương đã trọng thương sắp chết, tuy chớp được thời cơ thở dốc, thế nhưng tuyệt không trốn được xa, nhất định chỉ quanh quẩn trong mảnh sâm lâm này thôi. Hôm nay dù phải đào sâu ba thước đất, cũng phải móc hắn ra cho bằng được. Rõ. Dòng giã hai canh giờ, tám vị cao thủ yêu tộc đánh nát cả phiến rừng, từng tấc đất đều bị lật lên vài chục trượng, thế nhưng vẫn không tìm thấy nửa điểm bóng dáng của Vân Dương. Thậm chí ngay cả nửa vết máu cũng không phát hiện. Bạch cô nương ngưng mắt nhìn không cảnh hoang tàn, sớm đã không thể gọi là rừng xanh. Khuôn mặt đẹp đẽ hơi chút lộ ý bội phục. Khó trách có thể thoát được truy sát của Kim Điêu Vương, thủ đoạn chạy trối chết này quả không tầm thường. Chỉ có điều nếu đã biết ngươi ở khu vực này, vậy dù ngươi có hóa thành cho bụi cũng tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Ban đêm, đám bạch cô nương vẫn tiếp tục ở lại. chia tám hướng tiếp tục tìm kiếm, lật từng tấc đất, không bỏ qua bất luận chỗ nào khả nghi. Trong thời gian này, dù là tiếng mèo kêu cũng lập tức dấy lên một cơn can quan đại động, hiển nhiên bọn hắn đã lập chí muốn đoạn tuyệt sinh cơ của Vân Dương. Nhưng dòng dã một ngày đêm, vẫn không tìm thấy bất cứ một chút tung tích của Vân Dương, tựa như người này đã không còn tồn tại trên đời. Tám người Bạch cô nương mệt tới le lưới, nhìn cánh rừng trước mắt không, nơi này đã sớm không được tính là rừng nữa, dưới mấy lần tàn phá, đã sớm biến thành hoang mạc, thậm chí khu vực đất cằn sỏi đá còn mở rộng ra ngoài gần gấp đôi. Nhưng mà những người này đều giữ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này ẩn kín tới mức nào, bọn hắn huy động đại lực như vậy vẫn không thể tìm ra. Thủ đoạn này thực sự. Trước đó hắn bị trọng thương rồi sao? Đúng hẳn là bị chúng ta đánh thành trọng thương a. Hẳn là đúng không? Khẩu khí của mấy người tràn đầy không xác định. Đối mặt với hiện thực trước mắt, bọn hắn bắt đầu hoài nghi bản thân có phải lúc trước bọn hắn căn bản không đánh tới đối phương. Có phải đối phương căn bản không bị thương hoặc là đối phương còn có độn pháp thần diệu, sớm đã rời khỏi mảnh địa vực này. Nếu không tình huống trước mắt không khỏi quá quái gì. Sắc mặt Bạch cô nương càng âm trầm. Là người tiếp xúc chiến đấu trực tiếp nhất với Vân Dương, nàng có thể khẳng định trước đó Vân Dương tuyệt đối đã bị trọng thương, điểm này tuyệt không khoa trương giả bộ. Nhưng vì sao lại không thể tìm thấy? Điểm cổ quái chính ở chỗ này. Một ngày một đêm, liên tục hai lần bị chất vấn. Cấp trên của Bạch cô nương tức giận không ngớt, liên tiếp vấn trách. Hung thủ diệt môn Lôi Gia đã biến mất. Vẫn đang truy sát. Đã kết thúc chưa? Vẫn đang cố gắng truy sát còn chưa xác nhận. Bị chửi đến hôn thiên địa ám. Bạch Băng Tuyền, ngươi con mẹ nó có phải muốn chết hay không? Không nên ép lão tử nói tục, không muốn sống thì cứ nói thẳng. Bạch cô nương đương nhiên là không muốn chết, cho nên nàng càng muốn bắt lấy Vân Dương, để Vân Dương chết. Nhưng hiện thực, một xíu tung tích của Vân Dương cũng không có. Dày vò tới rạng sáng, Bạch cô nương Bạch Băng Tuyền mới mang theo bảy thuộc hạ, thể xác tinh thần đều mệt tụ lại hợp mưu hợp sức. Thương lượng chuyện tiếp sau. Vân Dương này đến cùng đã tránh đi đâu? Tám người đều không thể nghĩ ra. Rõ ràng đã hấp hối tới sắp chết, còn có thể trốn đi đâu được chứ? Trên đời này, sao lại có chuyện quái gì như vậy? Khó hiểu tới cực điểm, không thể tưởng tượng, khó thể lý giải nổi. Trong lúc càng nàng nghĩ nát ấp không ra ngay một chỗ gần đó, một tia vân khí lơ lửng không tan. Vân Dương có tận lực né tránh bọn hắn tìm kiếm sao? Tuyệt đối không. Ngay khi bước vào rừng rậm, Vân Dương đã hóa thân vân tướng. Ngay khi chúng yêu tới tìm, hắn một mực bám theo vị Bạch cô nương này. Ngay cả hai lần vấn trách, hắn đều có thể nghe được rõ ràng, một chữ không sót. Hắn thấy rõ, vị Bạch Băng Tuyền cô nương này lấy ra một khối huyền tinh hình thoi. Sau khi truyền huyền khí vào trong, tinh thoi liền phát ra ánh sáng, sau đó Bạch Băng Tuyền bắt đầu báo cáo tình huống. Báo cáo xong xuôi liền buông xuống, chờ tinh thoi không còn ánh sáng, lại lần nữa đưa huyền khí vào, lập tức nghe được âm thanh tức giận từ bên kia. Hiện tại đã tìm được chưa? Đã giết tiểu tử kia chưa? Một đám phế vật. Ngươi nói các ngươi còn có thể làm được gì? Mà Bạch Băng Tuyền toàn bộ quá trình chỉ có thể xám xịt đứng trang nghiêm tiếp nhận phê bình. Sau khi phê bình xong, lại buông xuống, chờ hết ánh sáng lại đưa huyền khí, sau đó lại giải thích hoặc là báo cáo tình huống mới. Cái đồ chơi này có vẻ rất tốt a. Ánh mắt Vân Dương khẽ lộ kỳ quang. Lại có thể truyền âm vạn dặm, không biết có phải đạo cụ tiêu hao một lần hay không. Cứ vậy nghe trộm một ngày một đêm, nhưng cũng không nghe được bất cứ tin nào có giá trị. Chí ít, âm thanh từ bên kia truyền đến, không phải âm thanh của Lôi đại trưởng lão, mà là một thanh âm âm trầm khàn khàn xa lạ. Mỗi khi thanh âm này truyền tới, đều mang theo một cỗ yêu khí nhàn nhạt tràn ngập, minh chứng nó thuộc về yêu tộc. Tám người Bạch Băng Tuyền lần nữa tìm kiếm, khu vực tìm kiếm đã mở rộng tới phương viên 2000 dặm, liên tục 5 ngày không ngủ không nghỉ tìm kiếm, bọn hắn đã dần không thể không thừa nhận. Bọn hắn lại một lần tốn công vô ích, triệt để không bắt được. Vân Dương, 99% là đã sớm rời đi. Bạch Băng Tuyền không dám hy vọng Vân Dương vì thương mà chết, bởi tỷ lệ xuất hiện tình huống đó quá nhỏ, coi như một phần vạn cũng không đến. Dù có chết vô thanh vô tức, cũng nên có thi thể, có vết máu, có dấu vết để lại mới đúng a. Thế nhưng dù có nghề hoài thế nào cũng vô dụng, vẫn phải báo lên tình huống mới nhất. Xác định không thể đuổi bắt Vân Dương, có thể đối phương đã chạy thoát, cũng có thể là chết ở nơi nào đó không tìm thấy. Lần này tiếng nói từ bên kia truyền lại kịch liệt chưa từng có. Phế vật. Ngoại trừ khoe khoang phong tao, không có bất kỳ tác dụng. Có lẽ Vân Dương đã chết ngươi lừa ta, hay là lừa chính ngươi. Tám người các ngươi liên thủ thực lực tổng hợp cao hơn đối phương nhiều như vậy, thậm chí đã thành công đánh trọng thương người ta, thế mà còn để mất dấu, các ngươi thực sự khai sáng tiền lệ cho yêu hoàng bộ tộc a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1226. Dưới mặt đất có cái gì đó? Một trận mắng đổ ập xuống, mắng tới Bạch Băng Tuyền mặt vàng như đất. Toàn thân run rẩy, trên gương mặt kiều tiếu đầy vẻ sợ hãi. Nằm dạp trên đất, nửa ngày không dám đứng dậy. Bảy người khác cũng mặt cắt không còn giọt máu. Vân Dương có chút bội phục, không biết chủ nhân của âm thanh khàn khàn kia là ai, cái khác không biết, nhưng khẩu tài mắng người thực sự rất cao mình. Sau một hồi mắng to, nửa ngày không có bất cứ động tĩnh. Thế nhưng đám Bạch Băng Tuyền vẫn không dám đứng lên, mặt trắng bệch nhìn nhau. Tiếp qua nửa ngày, tinh thoi truyền âm mới lần nữa sáng lên. Bên trong truyền tới một thanh âm âm trầm. Lôi ra, Lôi Quân Minh trước khi chết, đã luyện huyết tích đại pháp kia tới mức nào? Bạch Băng Tuyền nơm nớp lo sợ. Huyết tích đại pháp của Lôi Quân Minh tiến cảnh thần tốc, trước khi chết đã đạt tới bình cảnh thánh vương nhị phẩm. Khoảng cách tới nhị phàm chỉ còn một bước xa. Mấy người khác cũng tiến cảnh tương đối nhanh, cũng đã đạt tới thánh vương nhất phẩm sơ giai. Trên dưới Lôi gia đã có 11 người đạt tới thánh vương. Về phần tiểu bối Lôi gia có 7 người đạt tới thánh giả. 30 người đạt tới tôn giả. Nhưng thuộc hạ liên tục xác nhận những người này. Âm thanh âm trầm trong ngọc bội mang theo vẻ tức giận khó che giấu. Thế mà không để lại một cái, Vân Dương đáng chết. Lại lần nữa im lặng. Cho đến khi trời sáng, thanh âm âm trầm kia có chút mất hứng. Ngày mai, mấy người các ngươi quay lại chủ trạch Lôi ra đào xuống 99 trượng, xem có vật gì kỳ quái, nếu có, hãy cầm về cho ta. Vâng. Nếu không có, thanh âm kia liên tục nói hai lần, thở dài một hơi. Trực tiếp đánh chìm chủ trạch Lôi ra đi. Vâng. Sau một khắc, tinh thoi truyền âm lần nữa ảm đạm, lần này, hồi lâu cũng không sáng nữa. Thần sắc đám Bạch Băng Tuyền đã dễ chịu hơn. Thậm chí, mấy người trong đó còn vui sướng meo meo một tiếng. Mấy người này đều là miêu nhân sao? Gặp gì biết nấy, nhìn tình thế trước mắt, lại hồi tưởng tình thế chiến đấu lúc trước, Vân Dương có mấy phần tính trước. Nhìn kỹ Bạch Băng Tuyền cước bộ như miêu, cử động cũng có vài phần miêu tướng. Nhưng năm nam hai nữa khác, hình tượng đơn thuần lại không giống lắm, nếu không phải có tiếng mèo kêu, thực sự không thể liên tưởng nổi. Mèo đâu ra cao lớn thô kệch như thế. Có điều, Bạch Băng Tuyền này không phải miêu yêu mới đúng à, thủ đoạn mà nàng ta thi triển, hẳn phải thuộc hệ thực vật mới đúng. Vân Dương không khỏi nghĩ tới đám đại bạch bạch. Đó mới giống mèo. Mấy tên vớ va vớ vẩn này, thế mà cũng có thể xưng là miêu nhân. Cuối cùng cũng xong. Một tên to lớn meo meo hai tiếng, lòng đầy ma uy mắng nói. Lại có nhiệm vụ truyền xuống, vậy trừng phạt lần này sẽ không quá nặng, làm ta sợ muốn chết. Bạch Băng Tuyền cũng phát ra tiếng mèo kêu, giận dữ nói. Tâm tư chủ thượng lần này rất khó lường, chúng ta làm xong chuyện này vẫn có thể thử tiếp tục đuổi bắt Vân Dương. Nếu có thể bắt được gia hỏa này, mới xem như lấy công chuộc tội, công đức viên mãn. Nếu không, sau khi trở về coi như qua được một mạng, thì một trận roi cũng không thể thoát. Tiếng mèo này của Bạch Băng Tuyền khiến Vân Dương có chút chấn kinh. Thế mà cũng là. Thực đúng là, không biết Vân Dương kia làm thế quái nào, sao lại có thể thoát được như vậy. Tám người nhao nhao than thở. Sau một hồi lâu, một tên to con nói. Có điều tối nay hẳn là không có chuyện gì nữa, đi mấy ngày vừa rồi. Mấy người khác cùng lộ thần sắc rủ rỉ, tựa hồ có chút hưng phấn, có chút chờ mong. Bạch Băng Tuyền nói. Chủ thương nói ngày mai chúng ta đi đại trạch lôi ra làm việc, không còn phân phó gì khác, thời gian còn sót lại của hôm nay, đương nhiên là không có việc gì. Mèo mèo mèo. Mấy người đồng thời reo hò. Lập tức, không cảnh lập tức biến đổi. Trên mấy cái giường nhỏ, tám người cùng nhau biến mất. Trong lều vải, nhiều thêm tám con mèo to. U, V, Quy, Quy. Mơ đúng là mèo to. Mỗi con mèo đều dị thường cường tráng, so với mèo nhà bình thường phải to hơn 3-4 lần, các loại màu trắng đen, bụi, hoa cái gì cũng có. Từng đoàn chạy tới chạy lui trong lều vải, vui đùa ầm ĩ một trận, sau đó chạy tới giường nhỏ của mình thư thư phục phục nằm xuống. Sau một chốc, thân thể tròn vo bắt đầu phát ra tiếng gừ gừ, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cùng hưởng mộng đẹp. Thấy cảnh này, trong mắt Vân Dương như muốn rớt ra. Ta sát. Còn tưởng tối rảnh rỗi các ngươi sẽ làm chuyện gì bí mật, kết quả là khôi phục nguyên hình, sau đó cùng nhau ngủ. Cái cảnh này. Xem ra, Bạch Băng Tuyền chính là con mèo trắng kia. Còn mấy đầu khác, hẳn đều tương tự với màu da khi ở hình người. Dù Vân Dương sớm đã có tính toán, nhưng tận mắt nhìn thấy một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương đột nhiên biến thành đại bạch miêu ngay trước mắt, cảm giác tương phản mãnh liệt này, cho dù trầm mùng như hắn, cũng không nhìn được có chút nghẹn họng, nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Ngày thứ hai, mấy người Bạch Băng Tuyền dậy thật sớm, lập tức gấp gáp xuất phát tới lôi ra. Vân Dương vẫn hóa thân vân tướng, bồng bềnh trên không trung. Không nhanh không chậm theo tám người tới lôi ra. Người thần bí kia muốn làm gì hẳn là hôm nay sẽ được công bố. Chỉ là dưới đại trạch lôi ra đến cùng có thứ gì quan trọng. Không phải lôi ấm, cũng không phải thứ của lôi ra, vậy cái kia sẽ là thứ gì được. Đoàn người tới lôi ra, không cần tốn nhiều sức liền xua đuổi tất cả người lôi ra may mắn sống sót đến hậu viện. Vân Dương ở trên không trung lạnh lùng nhìn xuống, hoàn toàn không có ý định tham gia. Nếu đám Bạch Băng Tuyền thống hạ sát thủ, có thể hắn sẽ ra tay can thiệp, thế nhưng đám miêu yêu này hiển nhiên cũng không có ý quyết tuyệt như thế, ngược lại khiến Vân Dương có chút ngoài ý muốn. Dù sao không phải tộc ta tất có gì tâm, coi như để đảm bảo bí mật thống hạ sát thủ cũng không phải việc ngoài dự liệu. Mắt thấy đã không còn người ngoài, tám người lập tức không do dự, đồng thời xuất thủ, tám người cùng hợp lực xuất kích, lực đạo hợp dòng, uy năng kinh hãi thế tục, hô một tiếng lớn, đại trạch lôi ra cứ vậy bay lên trời, càng thuận thế bay về một khoảng trống xa xa. Chủ trạch lôi ra ứng trưởng mà đi, mặt đất còn sót lại, nhìn rõ vẻ vung vức, tựa như được công tượng cố tình tạo nên, thậm chí còn chưa chắc được thế này. Một trượng tính một trượng, chỉ ở dưới 99 trượng, tuyệt không được ít, cũng tuyệt không được nhiều, quyết không được phép có bất cứ sai lầm, hiểu chưa? Bạch Băng Tuyền ra lệnh. Hiển nhiên, đối với nhiệm vụ lần này, bọn hắn phải cẩn thận tới cực điểm. Đây là cơ hội chuộc tội sau cùng, nếu còn sơ suất, vậy coi như hết, chỉ có nước lấy chết chuộc tội. ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1227. Dưới mặt đất có cái gì đó mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vân Dương thấy chúng yêu đào từng trượng xuống, lúc này mới phát hiện chủ trạch lôi ra lại là một khối bảo địa hiếm có. Vân Dương hắn vốn sở trường chư tướng thần thông, có thể lấy thân hóa chư tướng, an hiểu cảm ứng hướng chảy thiên địa khí, cho nên rất biết nhìn thiên tượng địa mạch. Nhìn khắp huyền hoàng giới, trừ những nơi bị đại năng giả phong ấn, hiếm có phong thủy bảo địa bên ngoài, dưới tình huống bình thường, thổ địa đào xuống chừng 3-4 trượng sẽ xuất hiện nước ngầm. Nhưng mà tòa chủ trạch này đào trọn vẹn 70-80 trượng, thế mà vẫn hoàn toàn khô ráo, đất sét cứng rắn, nghiễm nhiên chính là trấn địa trong phong thủy, là các cuộc trấn địa tuyệt hảo, có thể trấn áp số mệnh, bảo hộ muôn đời. Thế nhưng thuận thế đưa ra kết luận này, lại khiến hắn khó tưởng tượng nổi. Huyền hoàng giới lấy võ vi tôn, nắm tay người nào lớn thì lời hắn có lý, càng có thiên đạo trên cao thời thời cảnh giác. Vô luận là cao giai tu giả hay người bình thường đều không thể tùy tiện làm điều phi pháp, cho nên phong thủy chi đạo, su cát tỷ hung cũng không được người huyền hoàng giới coi trọng. Lôi ra dựa vào cái gì mà có được bảo địa phong thủy như vậy? Vân Dương sớm đãng tinh thần lực ra, liên tục xác nhận nơi này không có bất cứ cấm chế nào. Chính từ đó, hắn lại biết thêm, nơi này vốn đã có bộ dạng như vậy. Thế nhưng, ta cũng không thấy phong thủy ở đây tốt bao nhiêu à. Vân Dương từ trên nhìn xuống, phía bắc có núi, phía nam có sông. Cũng không tệ, nhưng song song lại là đại bình nguyên mênh mông. Chỉ nhìn cách cục, rõ ràng rất bình thường. Sao có thể xuất hiện mảnh đất như vậy? Có điều khối đất chấn địa này tồn tại, lại có thể giải thích được tại sao một tam lưu thế gia như Lôi gia làm sằng làm bậy nhiều như vậy lại không bị thiên đạo diệt sát. Nhân quả chi khí lần này hắn lấy được, phong phú chưa từng có, lấy nhận biết của hắn với huyền hoàng giới, nhân quả chi khí dày tới vậy thường khó mà xuất hiện, thế nhưng khối bảo địa phong thủy này lại là một lời giải thích hợp lý. Vân Dương đang suy nghĩ, chắp vá các nhận biết, lại đột nhiên nghe được tiếng meo kinh ngạc, một tên to con mừng rỡ nói. Hình như có trận pháp. Trận pháp. Mở rộng phạm vi đào móc, đừng làm phá hủy trận cơ. Bạch Băng Tuyền gấp rút nói, trong đó còn bao hàm mừng rỡ. Nếu phát hiện gì chẳng, vậy chứng tỏ lời chủ thượng nói đã có manh mối, cơ hội lấy công chuộc tội sẽ không xa. Tám người cùng suy nghĩ, đều ra sức làm việc. Ngay cả bạch cô nương tê, hơn u, v, quy, quy, o, không vấy bụi trần, nay cũng dính đầy vết bẩn. Lấy tu vi của chúng yêu, dù công trình nặng nề, nhưng rất nhanh đã tạo ra một cái hố chừng 50 trượng. Đập vào mắt, dưới đáy hồ là từng mặt phẳng chỉnh tề, từng tia sáng huyết sắc răng khắp nơi, tạo thành một bức trận đồ phường dị. Mà những đồ tuyến này tất cả đều chỉ về phía trên. Vân Dương ngạc nhiên phân biệt, phát hiện trên mỗi đường tuyến, rõ ràng đều có khí tức khác biệt, mà những đường tuyến này lại có tới trên dưới 100 đầu. Cái này, lý giải của Bạch Băng Tuyền hiển nhiên là nhiều hơn Vân Dương, cũng càng quen thuộc đám người Lôi ra. Cái này là khí tức của đám Lôi Minh Quân nơ, hơn u, v, quy, quy. Nơi máu này, mỗi tơ đều đại biểu một người cách này. Một câu chưa hết, hiển nhiên nghĩ tới điều gì đó, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch. Vân Dương nghe huyền âm mà biết nhã ý, lòng thầm chấn động tựa như hiểu được cái gì đó. Lôi ra nhận tổ quy tông, nhận được công pháp mà lão tổ tông truyền xuống, tất cả cùng tiến cảnh cực nhanh, đột nhiên tăng manh. Sau khi nhận tổ quy tông, tuyệt học trước đó đều vứt bỏ, ngay cả thần cốt cũng không cần. Thanh âm thần bí khàn khàn kia hỏi người Lôi ra tu huyết tích đại pháp tới trình độ nào. Dưới mặt đất, lại có tơ máu như vậy. Vân Dương suy nghĩ, thầm minh ngộ, nhưng lại kinh ngạc, dùng mình một cái chấn động tâm can. Chẳng lẽ trên thế giới này lại có chuyện ác độc như thế? công pháp mà tiền bối lôi ra kia truyền xuống, rõ ràng là tà thuật ác độc, mục đích là để những người này tập trung tu luyện, lợi dụng khí tức của bọn hắn, bố trí một trận pháp dự quyệt. Dùng trận pháp này để hấp thu khí huyết, làm lợi cho bản thân. Điều này có thể thấy được rõ ràng. Mà trận pháp này, hắn là còn có tác dụng thúc đẩy tu luyện tỉ như hấp thu càng nhiều tiến độ tu luyện càng nhanh nếu không, không cách nào giải thích hiện thực, đám người lôi ra bị hút mất khí huyết, mà tiến cảnh lại kinh người như thế. Kỳ thực, tu luyện lâu dài như vậy, kết quả nhất định sẽ thành tai hại, khí huyết mới là căn cơ của sự sống, cái gọi là tiến cảnh thần tốc, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, phong quang nhất thời mà thôi. Điểm này có thể thấy rõ không thể nghi ngờ. Nhưng, ngay khi trận pháp này vận hành, đám người lôi ra tập trung tinh thần cố gắng tinh tiến hắn lại tới đây, diệt trừ trên dưới lôi ra, giết hết toàn bộ tu giả. Trận pháp này, mấy đi đầu nguồn khí huyết, không thể tiếp tục được nữa. Cho nên những tơ máu này đều đang dần hiện tư thái khô héo. Cẩn thận chút. Tiếp tục đào xuống trận cuộc trước mắt này còn không phải thứ mà chủ thượng nói tới. Bạch Băng Tuyền cẩn thận dặn dò, nhưng thanh âm nàng lại không ngừng run rẩy, trên trán xuất hiện giọt giọt mồ hôi lạnh. Thực tế, không chỉ thanh âm run rẩy, mà trái tim nàng cũng nhảy lên lợi hại. Nàng có thể nhận thức rõ ràng thứ mà nàng tiếp xúc chính là cái mà cấp độ như nàng không nên tiếp xúc. Bạch Băng Tuyền lập tức hối hận. Nhưng, hiện tại tên đã bắn, không thể quay đầu, chỉ có thể kiên trì đi tiếp, hiện mà thu tay, như vậy tử kỳ của nàng sẽ càng tới gần. Nhìn bảy thuộc hạ đang vui sướng vì hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Băng Tuyền chỉ thấy đại não ông ông. Chuyện này càng thêm nguy hiểm a. Tư máu từ từ nổi lên. Bạch Băng Tuyền vung tay. Dừng lại. Sau đó nàng ngồi xổm xuống cẩn thận kéo một tơ máu, nhẹ nhàng lắc một cái, tơ máu kia lại bay thẳng lên không, rung lên hai lần, cứ thế biến mất. Không, không chỉ tơ máu bị Bạch Băng Tuyền chạm đến, mà là tất cả tơ máu cùng lúc biến mất không thấy, vô tung vô ảnh. Tiếp tục đầu cẩn thận hơn chút nữa. Rốt cục chúng yêu đào tới vị trí 99 trượng mà chủ thượng kia chỉ định. Vị trí quan trọng nhất ở đây, rõ ràng là một hố nhỏ, trong hố tràn đầy huyết vụ. Mà trong huyết vụ, lại có huyết quang mơ hồ tràn ra, hiển nhiên trong đó còn có thứ gì cực kỳ thần dị. Bạch Băng Tuyền vung tay, huyết vụ tán đi, nhìn tới điểm tận cùng nhất, chỉ có một viên huyết châu chừng quả đấm, nhìn hình dạng này tựa như chuẩn bị thành hình, mặc dù là hạt châu, nhưng trong đó lại có huyết dịch lưu động. Không hề ngưng tụ thành thực chất. Huyết vụ tràn ngập trước đó, chính là xuất phát từ huyết châu. Cẩn thận nhìn lại, phát hiện trong huyết vụ lại hiện lên từng khuôn mặt, một số rõ ràng, một số lại mơ hồ không rõ, không ngừng thay phiên nhau hiện lên. Trong số những gương mặt này, rõ ràng có thể nhìn thấy Lôi Minh Quân, Lôi Đồng Tiên còn có mấy vị cung phụng trưởng lão lôi ra. Im ắng gào thét. Vòng đi vòng lại. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1228. Tuyệt mạch huyết châu. Đây là tuyệt mạch huyết châu. Bạch Băng Tuyền thất thanh la lên. Mặc dù nàng đã tận lực đánh giá cao tính nghiêm trọng của việc này, thế nhưng không nghĩ tới, lại là thứ tà ác tới cực điểm này. Tuyệt mạch huyết châu, tên như ý nghĩa, châu này muốn thành hình. Nhất định phải diệt tuyệt huyết mạch một gia tộc mới có thể làm được. Hơn nữa, gia tộc đó còn phải có nhân khẩu thịnh vượng, nhân số cực đông, chỉ như vật mới đạt được hiệu quả tốt. Mà trên dưới lôi ra đều đang tu luyện huyết tích đại pháp, có thể nghĩ được, nếu cứ tiếp tục tu luyện như thế, đến mức nhất định tất cả tử đệ lôi ra, một người tính một người, đừng mơ có nửa người sống sót. Mà viên huyết châu này, sau khi hút khô lôi ra, sẽ triệt để đại thành. Sau đó, đương nhiên là người sáng tạo ra viên huyết châu này sẽ sử dụng nó, gom hết thảy thành quả tu luyện căn cơ khí huyết, hết thảy trở thành nội tình tu hành của hắn. Lúc đó, tất cả lôi ra, từ người già tàn tật cho đến phụ nữ trẻ em, tất cả lực lượng của bọn hắn sẽ thành tế phẩm cho một người, hơn nữa còn không có bất cứ phản phệ nào hết. Đây là một môn công pháp tà ác, cực đoan diệt tuyệt nhân tính. Hết lần này tới lần khác, môn công pháp này lại là một người chịu sử dụng, một người nguyện mắc câu. Chỉ thấy mặt lợi, không thấy điểm hại, cuối cùng khi phát hiện điểm hại đã bị hút thành thây khô, lúc đó cái gì cũng đã muộn. Mà hiện tại, dù Vân Dương ngoài ý muốn phá cục, dẫn tới tuyệt mạch huyết châu không thể hoàn toàn thành hình, nhưng viên huyết châu trước mắt này vẫn thu đủ thành quả tu luyện của đám lôi quân minh, lợi ích cực lớn. Nếu không, vị chủ thượng kia cũng không để Bạch Băng Tuyền cùng thủ hạ nàng tới tiếp xúc với đại bí mật này. Thực sự là do chuyện này quá khẩn yếu, dù sao tuyệt mạch huyết châu đã mất khí huyết lôi ra duy trì, trở thành cây không dễ, ngày càng héo rút, thu càng muộn, hiệu quả càng yếu. Thứ này diệt tuyệt nhân tính, táng tận thiên lương a. Bạch Băng Tuyền lẩm bẩm, cảm thấy cánh tay đều đang run rẩy. Coi như trong yêu tộc, loại công pháp này cũng bị cấm tuyệt. Nàng hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình. Nhanh chóng lấy ra một hộp huyền tinh tử sắc, đưa tay cầm huyết châu, hiển nhiên muốn cất tuyệt mạch huyết châu tới trong hộp. Nhưng nàng vừa vươn tay, cơ hồ mới tiếp xúc với huyết châu, lại đã cảm thấy một trận thanh phong lướt qua, một thanh âm khẽ cười. Vật này, vẫn là để ta nghiên cứu một chút rồi lại nói. Tuyệt mạch huyết châu vốn đã tới tay, đột nhiên bay vèo lên, lập tức bay cao mấy chục trượng. Bạch Băng Tuyền cả kinh đổ mồ hôi lạnh, phi tốc đuổi theo. Ai? Hơi suy nghĩ một chút, thanh âm giật mình vừa rồi lại có chút quen thuộc, nhìn không được hét lớn. Vân Dương! Giữa không trung, thanh ảnh tử bào như ẩn như hiện, đầy mặt ý cười, vươn tay bắt lấy tuyệt mạch huyết châu còn chưa thành hình, nói. Thứ đồ táng tận thiên lương này thế mà còn tồn tại. Tiếp đó, liền đưa tay bóp. Bột một tiếng, vạn điểm huyết châu nổ bắn ra. Từng luồng huyết khí tùy theo bắn ra bốn phía, một luồng gió lốc cuốn lên, huyết vụ vù vù tiêu tán, chớp mắt hóa thành vô hình. Thứ tụ tập tà ác trên thế gian như tuyệt mạch huyết châu cứ vậy tan thành mây khói, không còn tồn tại trên thế gian. Vân Dương! Giờ khắc này, Bạch Băng Tuyền kêu lên đau đớn, đôi mắt xinh đẹp trực tiếp đỏ lên. Viên tuyệt mạch huyết châu này với nàng, thậm chí với nhóm bọn nàng, chính là cơ hội cuối cùng. Bất kể diệt tuyệt nhân tính, táng tận thiên lương thế nào, nhưng chỉ cần nàng đưa tuyệt mạch huyết châu này trở về, đều là đại công. Đủ đem hết thảy tì vết vừa rồi bù đắp 7-8 lần. Nhưng cơ hội cuối cùng này lại dưới một cái nắm tay của Vân Dương mà hóa thành hư ảo. Chủ thượng hao phí mấy chục năm bố trí, càng phái nàng tới đây giám sát, rõ ràng hết thảy đều nằm trong tay, nhưng cuối cùng lại là công giá tràng. Mà thủ phạm tạo thành hết thảy cũng chỉ bởi một người. Vân Dương. Vốn mọi chuyện đều tốt, tất cả đều tiến hành từng bước một. Thế nhưng theo Vân Dương đến, hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên là diệt tuyệt hết thảy người tu luyện của lôi gia, ngay cả lôi đồng thiên may mắn sống sót, một ngày sau cũng đi đời. Mà hiện tại, ngay cả mục tiêu cuối cùng cũng tan thành mây khói trong tay Vân Dương, chớp mắt liền chôn vùi. Tiếng rít hiện tại của Bạch Băng Tuyền có thể nói là kinh thiên động địa, rốt cuộc không lo được cái gọi là phong độ, nhanh chóng nhún người nhảy lên, tóc tai bù xù đánh út về phía Vân Dương. Hành động này của nàng rõ ràng là đang liều mạng, thậm chí còn không thiết lập phòng hộ cho bản thân. Mặc dù nàng tự nghĩ tu vi bản thân hơn Vân Dương, thế nhưng chênh lệch hai bên cũng không quá xa, cho dù lấy tu vi trước đó mà Vân Dương lộ ra, cũng không phải là Bạch Băng Tuyền có thể bảo đảm bản thân không có việc gì. Nhưng giờ phút này, Bạch Băng Tuyền đã hoàn toàn tuyệt vọng. Dây leo xanh biếc che khuất bầu trời, dùng một tư thái bao trùm hạ xuống. Bạch Băng Tuyền ở giữa cuồng loạn gầm thét. Vân Dương, lần này ngươi mọc cánh khó thoát, nhất định phải chết. nhất định phải chết. Vân Dương Lỗi Lạc đứng đó, không chút hoang mang, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đao, mộng ảo không dấu vết, lập tức bổ ra, tức thời càn quét dây leo đầy trời. Một đao ngang nhiên của Vân Dương triển lộ uy thế hoàn toàn khác trước, huyền khí vô địch, xen lẫn lực lượng cường hoành tới cực điểm quét ra. Yêu đàng vốn đã không thể tụ lại, càng đừng nói tới chói lại người khác. Mạnh yếu hoàn toàn nghịch chuyển. Đao quang lập lòe, từng đạo lưu tinh vắt qua hư không. Sau ba đao, trong tay Bạch Băng Tuyền chỉ còn lại gốc dây leo. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Dương. Tiểu nhân hèn hạ, lúc trước lại che giấu nhiều thực lực như thế. Vân Dương thản nhiên nói. Đối phó hạng người gian xảo, ta càng phải gian xảo hơn. Nếu không như vậy, sao ta có thể dễ dàng tới đây, chớ nói chi là phá hủy viên huyết châu tà áp, không nên tồn tại trên thế gian kia. Người có lòng mới có thể làm chuyện hữu tâm tính toán. Mọi người liên thủ, giết hắn. Bạch Băng Tuyền ra lệnh một tiếng, tám người cùng xuất thủ, uy thế phá sơn trước đó lập tức tái hiện, thậm chí còn càng mạnh hơn. Nhưng giờ Vân Dương đã không còn giấu thực lực nữa, càng không cần thủ hạ lưu tình. Một chiêu đao ngoại hồng trần chém ra, đao mang đầy trời như tinh vẫn trần thế. Tên to con đứng mũi chịu sào chỉ kịp hét thảm một tiếng, lại bị Vân Dương chém xuống. Tên to con bị bêu đầu lần nữa nhúc nhích, tiếp tục tản ra sương mù, hiển nhiên là đang thôi động bí pháp yêu tộc chuyển mệnh tái sinh. Chỉ tiếc, đao pháp lần này của Vân Dương khác trước, không phải chỉ là một đao đơn thuần. Một đao đắc thủ, chém rớt đầu, đao thế còn chưa hết, mười mấy đao xoát xoát bay tới trực tiếp chém sạch tứ chi, cuối cùng còn một đao chém ngang hông. Trước một đao cuối cùng thân thể đại hán bị chia thành 10 bộ phận, nhưng các vết cắt vẫn không hề có máu chảy ra, hiển nhiên bí pháp còn chưa suy, vẫn còn sinh cơ sống lại. Mà đao cuối cùng của Vân Dương bổ tới, chém đôi thân thể, lúc này mới xuất hiện khí huyết phóng lên trời, vô số máu tươi trào ra, chốc lát liền nhuộm đỏ cả một mảnh. Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một thi thể yêu thú khổng lồ. Là một con mèo. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1229. Tuyệt mạch huyết châu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mặc dù hình thể con mèo này còn lớn hơn châu cả chục lần, nhưng thực sự chính là mèo. Miêu Yêu vừa chết, cánh tay cùng chân hắn bị chặt xuống đều hóa thành vuốt mèo. Một vuốt, nghiễm nhiên lớn bằng con báo trưởng thành. Không chung, bảy người còn lại vẫn tiếp tục điên cuồng công kích, nhưng chỉ có thể nhìn Vân Dương hờ hứng vung đao, lại nhẹ nhàng né tránh. Sau khi tránh khỏi đám người truy kích, trực tiếp phân thây tên to con kia. Đám người muốn cứu viện cũng không kịp. Thậm chí, nhiều lần công kích đều bị Vân Dương ngạnh kháng. Dừng tay. Bạch Băng Tuyền gào to một tiếng. Đám người không hẹn mà cùng đình chỉ công kích. Sắc mặt Bạch Băng Tuyền tái nhợt, nhìn thi thể khổng lồ không còn sinh cơ trên đất, tinh thần chấn động, hãi nhiên không thôi. Tục ngữ nói, mèo có chín mệnh, với Miêu Yêu, đây không phải là tục ngữ, mà là sự thực thêm bí pháp của yêu tục, dù bọn nó có bêu đầu toái thân, vẫn sẽ có cơ hội phục sinh. Trên thực tế, đây cũng chính là nguyên nhân mà chủ thượng của các nàng chọn tám người bọn nàng tới giám thị lôi ra. Nhưng mặc cho bí pháp thần kỳ, lại có thiên phú miêu tộc đối mặt thực lực tuyệt đối, lại có thể làm được gì? Dù ngươi có thể sống lại 10 lần, vậy ta giết ngươi 100 lần, xem ngươi có chết hay không? Tên này chết, hơn nữa còn là thịt nát xương tan toái thi mà chết, khiến cho Bạch Băng Tuyền triệt để hiểu rõ trước đó, Vân Dương đang đùa với bọn nàng thực lực song phương chênh lệch quá xa. Vượt qua các nàng rất nhiều. Tu vi của kẻ mới bị toái thi này, dù có chút không bằng Bạch Băng Tuyền thế nhưng cũng đã đạt tới tiêu chuẩn Thánh Vương tam phẩm thực lực như thế, lại không thể trụ qua một chiêu của Vân Dương. Còn nàng có thể chống được mấy chiêu? cho dù cả nàng cùng 6 người còn lại cùng lên, lại có thể chống được mấy chiêu. Từ Bảo Hoành không, Vân Dương nói. Bạch cô nương, sao phải dừng tay, không phải vừa rồi còn nói nhất định phải giết Vân Mỗ sao? Bạch Băng Tuyền tái nhợt, nhưng cũng không có chế xếu lại. Thực lực của Vân Dương lộ ra, đủ để Bạch Băng Tuyền đánh giá lại tu vi thực sự của Vân Dương, càng thêm hiểu tình thế địch ta hai phía. Tình thế hiện tại, với vị Bạch cô nương này mà nói, chính là thế khó xử không thể làm gì. Đối phương với các nàng có thù không đội trời chung. Đối phương hủy diệt hết thảy bố trí của các nàng. Dù là cắn chết Vân Dương, Bạch Băng Tuyền cũng từng nghĩ tới. Càng không phải nói tới thiên đao vạn quả, lăng trì toái thịt. Nhưng vấn đề là đánh không lại a. Thực lực song phương cách quá xa, các nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Thậm chí là trốn cũng trốn không thoát. Lấy thân pháp của Vân Dương, lại thêm bí thuật ẩn thân siêu tuyệt, dù các nàng có chạy, liệu có thể chạy khỏi lòng bàn tay đối phương? Khí thế Vân Dương đã sớm phủ kín 7 người, bất kể là ai, chỉ cần khẽ động, sau một khắc đều phải nghênh đón lôi đình đả kích của Vân Dương. Thoáng chút vọng động kết cuộc toàn quân diệt. Nhưng đối phương không có hạ sát thủ, mà là dừng lại. Như vậy chứng minh còn có thể thương lượng. Bạch Băng Tuyền cảm nhận được khí cơ của Vân Dương quấn quanh người, cắn răng nói. Vân Dương, ngươi muốn làm gì? Dưới khí cơ như vậy tuyệt không ai có thể chạy thoát, tùy tiện hành động sẽ chỉ rút ngắn tử kỳ. Bạch Băng Tuyền cắn răng, phẫn hận nhìn Vân Dương. Ngươi muốn làm gì? Vân Dương mỉm cười. Bạch cô nương là người thông minh. Bạch Băng Tuyền cười lạnh. Ngươi giấu thực lực, không hạ sát thủ với chúng ta. Mãi cho đến hiện tại mới triển lộ thực lực. Huyết tinh chém một người của chúng ta lấy làm chấn nhiếp. Khổ tâm như thế, hiển nhiên là có ý khác. Vân Dương vỗ tay tán thưởng. Quả là thông minh, Bạch cô nương thông minh như thế, không ngại đoán thêm một chút, ta muốn lấy gì từ các ngươi. Bạch Băng Tuyền hừ một tiếng, lãnh đạm tới cực điểm. Mặc kệ ngươi muốn có cái gì, nhưng ngươi nhất định không thể thu được bất cứ tin tức manh mối nào từ miệng chúng ta. Vân Dương ôn nhu cười cười. Thật sao, ta thấy Bạch cô nương không giống người nhẫn tâm a. Bạch Băng Tuyền nghe vậy biến sắc, cả giận nói. Ngươi muốn làm gì? Vân Dương từ không trung thản nhiên đáp xuống, trực tiếp đứng trước mặt Bạch Băng Tuân, tao nhão mỉm cười. Chỉ muốn mời Bạch cô nương nói chuyện một chút thôi, chút mặt mũi này hẳn là Bạch cô nương sẽ không cho ta chứ. Ta ngươi đối định, tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Bạch Băng Tuyền lạnh lùng nói. Bạch Băng Tuyền vừa nói, một đạo đao quang lại lóe lên, 9 đạo đao mang sắc bén nhanh chóng bay qua. Miêu Yêu bên cạnh lập tức kêu thảm, đầu bị cắt xuống, tay trái cũng rơi, tay phải nối tiếp, chân trái đứt, chân phải cũng đoạn. Còn chưa đợt đến đao chém ngực bụng, Miêu Yêu kia đã hiện nguyên hình, mà một con mèo hoa lớn. Đầu Miêu Yêu này còn yếu hơn con trước, mới chém tới tay chân đã liền vẫn diệt. Hiển nhiên, bí thuật yêu tộc cũng có móc nối với tu vi, coi như hắn đạt được thêm một tin tình báo. 5 người khác thấy thế cùng kinh hô, lập tức cùng trốn đến sau lưng Bạch Băng Tuyền, cảnh giác nhìn Vân Dương, ánh mắt đầy vẻ kinh dị, tựa như nhìn thấy tử thần tùy thời có thể lấy mạng nhỏ của bọn hắn. Bạch cô nương, chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút thì tốt hơn, ngươi thấy thế nào? Vân Dương ôn nhu khuyên bảo. Con ngươi của ta cái gì cũng tốt, chỉ có hiếu kỳ là tương đối nặng. Một khi hứng thú chuyện gì, không tìm rõ liền ăn không ngon, ngủ không yên. Mà hiện tại, ta rất hứng thú với hành động của các ngươi, mong rằng Bạch cô nương có thể thành toàn. Sắc mặt Bạch Băng Tuyền tái nhợt. Nếu ta không đáp ứng ngươi, có phải ngươi sẽ giết một tộc nhân của ta? Vân Dương, ngươi thật hèn hạ. Vân Dương thở dài thương hại nói. Tất cả quyết định đều nằm trong tay Bạch cô nương, sao lại nói là ta hèn hạ? Chẳng phải cô nương đã nói, chúng ta là hai bên đối địch, ta hạ sát thủ với dị tộc, vô luận đặt ở đâu cũng được người ca tụng. Về phần có phải giết thêm tộc nhân của cô nương không, cái này phải xem bọn hắn, ai có vận khí kém một chút. Dù sao trước khi ta xuất thủ, ta cũng không xác định được là ta sẽ giết ai. Đúng rồi, trong thời gian này ta hơi kìm nén cho nên độ khống chế có chút kém đi, chút nữa xuất thủ, không cẩn thận giết 2-3 người, cũng không phải chuyện ta có thể xác định, ta thực sự không làm được, cô nương không có vấn đề gì chứ? Bạch Băng Tuyền kêu lên. Vân Dương, ngươi là trưởng môn môn phái trung phẩm thiên vận kỳ, giờ lại đi bức hiếp một tiểu nữ tử như thế, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vân Dương cười cười. Sao lại nói vậy, nếu đối phó người khác, Vân Dương ta mà hung hăng vinh váo như vậy, có chút sẽ không tự nhiên. Nhưng giờ đối mặt với Bạch cô nương, lại không hề có chút như vậy. Vì sao? Bạch Băng Tuyết cắn răng phẫn nộ. Bởi vì Bạch cô nương ngươi đâu phải nữ nhân bình thường. Vân Dương nhe răng cười một tiếng. Có gì khác biệt? Bạch Băng Tuyền không phục truy vấn. Bởi vì ngươi là một con mèo cái a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1230. Hợp tác Bika. Ánh mắt Vân Dương biến thành đầy băng lãnh, khác hẳn với thái độ ôn tồn lễ độ trước đó. Những lời này vừa bất ngờ lại vừa ác liệt tới cực điểm. Bị vạch trần nội tình, sắc mặt Bạch Băng Tuyền trở nên tái nhợt, đón lấy ánh mắt lãnh diện của Vân Dương, tựa như cảm thấy ánh mắt kia sắc bén tới mức có thể trực tiếp giết nàng, không thể chống lại. Vân Dương chấn nhiếp, chém giết, lúc này lại cố ý khích giận chính là muốn xé một đường trên tinh thần Bạch Băng Tuyền, để hắn nhân cơ hội mà vào. Hiện tại, Vân Dương cũng đã cảm thấy tinh thần Bạch Băng Tuyền kịch liệt chấn động. Nhưng, ngay khi hắn muốn triển khai hành động lại đột nhiên ngạc nhiên. Bởi vì, ba động kịch liệt đã không còn, thay vào đó, là một vẻ bình tĩnh tới tuyệt vọng. Vân Dương bỗng ngẩng đầu, nhìn mặt Bạch Băng Tuyền lòng như cho nguội. Vì sao lại vậy? Bạch Băng Tuyền chăm chú ngậm chặt miệng, hung hăng nhìn Vân Dương. Vân trưởng môn, tất cả đều cần một kết thúc, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Vọng tưởng dùng thủ đoạn bức hiếp để đả kích ta, ta sẽ không khuất phục. Nàng đau thương cười một tiếng, nhìn về phía năm thủ hạ, lại nói. Coi như bọn hắn không bị ngươi chém giết, sau khi trở về cũng khó có được kết cục tốt. Thực sự đến lúc đó chết, với chúng ta lại là kết cục thoải mái nhất. Trong mắt nàng đầy tuyệt vọng. Chúng ta không giết được ngươi cũng đã là tội chết. Hiện tại nhiệm vụ thứ hai của chúng ta cũng vì ngươi mà thất bại, chúng ta đã chú định một con đường chết. Dù ngươi có làm nhục tra tấn cỡ nào, đều không thể làm nên chuyện. Ánh mắt Bạch Băng Tuyền đầy hận ý. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận mệnh. Vân Dương, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, không cần dùng phương thức khác khiến chúng ta buồn nôn. Bạch cô nương nghĩ rằng hẳn phải chết, không thể khoan nhượng sao? Vân Dương đầy kinh ngạc hỏi, biết điểm mấu chốt ở đâu, Vân Dương mới có thể tranh thủ được. Tối tiểu nhất trước mắt bảo ngược sẽ không thể thành công. Việc đã tới nước này, há còn có thể cứu vãn. Bạch cô nương, trước đó ta còn tưởng ngươi thực sự thông minh, hiện xem ra cũng chỉ thường thôi. Nơi này đã sớm bị các ngươi dùng thần thức phong tỏa, mà khi ta xuất thủ cũng đã sớm bồi thêm một đạo. Vân Dương nhẹ nhàng cười. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta, không ai biết trong này đang có chuyện gì, nhất là thứ ẩn tàng bên dưới. Mà sau khi chúng ta rời đi cũng sẽ không có người biết, có thể nói, hoàn toàn không có hậu hoạn. Bạch Băng Tuyền thản nhiên nói. Nhưng tuyệt mạch huyết châu kia đã không còn, chẳng lẽ không phải sự thật? Dù chúng ta giấu chuyện ở đây không báo, nhưng chúng ta làm việc bất lợi cũng là tội chết. Tuyệt mạch huyết châu không còn, nhưng trong hố vẫn có huyết khí nồng đậm, có thể chuyển hóa thành đồ có ích. Ta nghĩ tuy quý chủ thương cố nhiên muốn tuyệt mạch huyết châu, nhưng chưa hẳn chắc chắn ở đây sẽ sinh ra tuyệt mạch huyết châu a. Vân Dương cười nhẹ nhàng. Bạch cô nương, với điểm này, ta lại có một cách. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, Vân Mỗ tự có cách cam đoan các ngươi không phải chết. Nếu hợp tác, đương nhiên hai bên đều phải có lợi. Bạch Băng Tuyền hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên không thèm để ý tới lời Vân Dương. Trên đời này, sinh mệnh chỉ có một lần. Một khi mất, cái gì cũng không còn, trước nay ta đều rất trân quý. Vân Dương từng bước dẫn sắt. Bạch cô nương, trên thế giới này, nhiều thêm bạn dù sao cũng hơn là nhiều thêm thù. Trên thực tế, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, chẳng những có thể thoát trừng phạt, còn có thể lập được đại công. Vân Dương nhìn sáu người trước mắt, mỉm cười nói. Bạch cô nương, thế nào nghiêm túc suy tính một chút rồi quyết định a? Lấy bộ dạng quốc sắc thiên hương của Bạch cô nương, Vân Mỗ cũng không đành lòng đập một đại mỹ nhân như hoa như ngọc thi thành thịt vụn. Ánh mắt Bạch Băng Tuyền lấp lóe. Ngươi thực sự có biện pháp? Đương nhiên. Biện pháp gì, nói nghe một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta qua chỗ khác nói chứ. Vân Dương đạt được mục đích nhưng lại phát hiện mấy người này ngay cả hy vọng sống cũng không có, vậy còn có thể sợ chết sao? Cho nên Vân Dương dứt khoát thay đổi hướng tác động. Cũng là lấy sinh tử để dụ hoạt, nhưng lần này đổi phương pháp, Bạch Băng Tuyền liền động lòng, không còn kiên quyết như trước. Vân Dương cùng Miêu Yêu tới vườn mai. Cẩn thận dò xét một phen, liên tục xác định không có gì động, lúc này mới cùng tiến vào trong. Năm thuộc hạ của Bạch cô nương đều đáng tin cả chứ? Vân Dương hỏi. Bọn hắn là tộc nhân theo ta nhiều năm. Bạch Băng Tuyền cắn răng nói, đồng thời cảm thấy khuất nhục khó tả. Thế mà lại bị một người bức bách bàn điều kiện như vậy, thực sự vô cùng nhục nhã. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta không nhiều lời, trực tiếp nói rõ vậy. Vân Dương nói. Ta xưa nay luôn coi trọng hợp tác công bằng, lần nói tới điểm ngươi lo trước. Dù ta đã hủy tuyệt mạch huyết châu, khó có thể tạo lại. Nhưng ta từng nói, ở những nói thế này, ngoại trừ tuyệt mạch huyết châu còn có thể sinh ra huyền âm minh châu. Huyền âm minh châu. Ánh mắt Bạch Băng Tuyền sáng lên. Nếu là huyền âm minh châu tự nhiên càng tốt hơn tuyệt mạch huyết châu, thế nhưng huyền âm minh châu càng thêm hiếm thấy. Vạn năm cũng khó thấy một lần, chẳng lẽ ngươi có còn muốn cho ta để ta nộp cho chủ thượng? Nói, ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Dương đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả tuyệt mạch huyết châu đều có thể gọn gàng hủy đi, lại tốt bụng cho nàng một viên huyền âm minh châu còn quý hơn tuyệt mạch huyết châu. Nghĩ thế nào đều thấy không có khả năng. Trên đời này có kẻ ngốc như vậy sao? Chỉ cần hai bên chân thành hợp tác, huyền âm minh châu không thành vấn đề. Vân Dương lấy ra một cái hộp nhỏ, vừa lấy hộp ra, chung quanh đã lập tức bị âm khí âm u bao phủ, không cảnh như biến thành bãi tha ma, chỉ một thoáng như ruột môn quan mở ra, vạn ruột cùng hiện. Vừa mới mở một góc hộp ngọc, đã thấy một mặt ruột dữ tợn hiện, lập tức nhân cơ hội mà ra. Vân Dương gào to một tiếng. Nhiệt chướng. Đưa tay một phát liền bắt được. Vân Dương nhìn như tùy ý nhét ruột ảnh vào trong hộp, mỉm cười nói. Cô nương cũng biết độ chân quý của huyền âm minh châu, hẳn có thể xác nhận thứ này chính là huyền âm minh châu, hơn nữa còn là huyền âm minh châu đã thành hình. Nhưng mà, ta không có ý đem thứ này trực tiếp cho ngươi, bảo vật quý giá như vậy dù là ngươi muốn thu cũng không thể dễ dàng thu được. Ngươi thực sự cầm trở về, chủ thượng của ngươi chỉ có thể càng hoài nghi, một tay cầm bảo, một tay diệt sát ngươi cũng không phải chuyện nói giỡn. Bạch Băng Tuyền nói, điểm này, ta tự hiểu, nhưng ta phải làm thế nào, mới có thể khiến chủ thượng tin tưởng.